Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 805, chơi không chết ngươi. Ta cũng không phải là Bạch Phong, hô, mà lúc này Bạch Phong, thở ra một hơi thật dài, cũng là không định đối với chuyện này tiếp tục nữa, ai bảo hắn hiện tại không mặt mũi đây, vậy thì tốt. Đã ta không nháy mắt, ngươi thì không lập tức xuất hiện tại ta trước người. Cái kia ta hiện tại thì đứng đấy để ngươi giết. Ngươi qua đây a. Bạch Phong lúc này tiếp tục hướng Hắc Ma Bảo Hùng ngoắc ngón tay. Lấy loại này tràn ngập khiêu khích phương thức đối với đối phương la lớn. Thế mà, Hắc Ma Bảo Hùng lúc này lại là không nhúc nhích. Thì liền chung quanh hư không thú nhóm đều yên tĩnh trở lại. Bọn họ cũng không ngốc, tự nhiên có thể phát hiện lúc này Hắc Ma Bảo Hùng quái dị dáng vẻ. Khí tức kinh khủng đủ để chứng minh nó đã bạo phát toàn lực. Nhưng lúc này toàn bộ thân thể lại không ngừng hơi run rẩy lấy. Thậm chí hai chân run run càng thêm kịch liệt cùng rõ ràng. Cái này đủ để chứng minh Hắc Ma Bảo Hùng lúc này nên xuất hiện không biết tên tình huống ngoài. Ý muốn... Hơn nữa còn là bọn họ chỗ không hiểu rõ. Không phải vậy, thì bọn họ đối Hắc Ma Bảo Hùng hiểu rõ. Bạch Phong như thế khiêu khích, đã sớm tiến lên đem Bạch Phong xé thành mảnh nhỏ. Cho nên, lúc này hư không thú nhóm biến an tĩnh dị thường. Mà hết thảy này, đều bị đông thành trên tường thành mọi người thấy tại trong mắt. Mỗi người trong mắt đều tràn ngập khó có thể tin thần sắc. Bởi vì cái gì, tuy nhiên xảy ra chuyện gì bọn họ không biết, nhưng bây giờ tất cả hư không thú đều ngừng lại, không có một đầu hư không thú tại tiến công kết giới. Điều này đại biểu cái gì? Đại biểu Bạch Phong một người thật trấn trụ đông thành bên này tất cả hư không thú. 3. Đúng lúc này, Bạch Phong bỗng nhiên vỗ tay phát ra tiếng. Hắc Ma Bảo Hùng trên thân cái kia áp lực kinh khủng trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung. Mà tại cái kia cỗ áp lực kinh khủng biến mất về sau. Hắc Ma Bảo Hùng dù là đang suy nghĩ không lộ ra bất kỳ khác thường gì. Nhưng vẫn bắt đầu từng ngụm thở lên khí. Thật sự là vừa mới tiếp nhận cái kia kinh khủng trọng lực. Để hắn cực kỳ mỏi mệt. Hắc Ma Bảo Hùng đúng không? Chính ngươi căn vốn không phải là đối thủ của ta, thậm chí ngay cả để cho ta dẫn lên hứng thú đều làm không được. Đi đem còn lại ba mặt thành hư không thú nhóm cùng thủ lĩnh đều tìm tới đi. Như thế, khả năng ta còn sẽ có một chút áp lực. Bạch Phong lúc này cực kỳ khiêu khích cùng thanh âm phách. Lối trực tiếp vang lên, thanh âm cực lớn. Không chỉ có rõ ràng truyền vào tất cả hư không thú trong tai, thì liền phía sau đông thành trên tường thành tất cả mọi người nghe nhất thanh nhị sở. Soạt, hư không thú nhóm bên kia còn không có gì phản ứng. Ngược lại nội thành trên tường thành mọi người lại là dẫn đầu toàn bộ ồn ào. Cái kia không mặt quái nhân nói cái gì? Hắn là muốn một người độc chọn hư không thú triều bên trong tất cả hư không thú sao? Wow, ta vừa mới đến cùng nghe được cái gì? Không phải đang nằm mơ chứ? Còn tất cả hư không thú tới, mới có thể có một chút áp lực. Liền xem như nhân tộc đông đảo cấp 12-11 đoạn siêu cấp cường giả. Sợ là cũng không dám nói ra lời này đi. Cái này thần bí không mặt quái nhân đến cùng là thần thánh phương nào? Đông thành trên tường thành mọi người, lúc này toàn bộ đều kịch liệt nghị luận, mà nghị luận trung tâm, đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là Bạch Phong, đứng ở trong đám người Trương Đức Soái, Triệu Hàng cùng Mục Phong ba người, lúc này đã hoàn toàn ngốc trệ, bọn họ không nghĩ tới. Bạch Phong nói một người độc chiến toàn bộ hư không thú triều. Lại là thật, mà vừa tốt từ bên này trên không bay qua cung đằng. Nghe được Bạch Phong cái này bá khí vô cùng về sau. Cũng là kinh hãi trực tiếp ngừng lại, mặc cho đằng sau đuổi theo tới cực tốc huyền lần nữa cắn hắn. mà ánh mắt của hắn lại là nhìn chòng chọc vào phía ngoài Hắc Ma Bảo Hùng. Hắc Ma Bảo Hùng thực lực cường hãn, tính khí nóng nảy, đây là hắn cực kỳ hiểu rõ, mà lại trước kia hắn cùng cái này Hắc Ma Bảo Hùng cũng không ít chiến đấu qua. Nếu quả như thật tiến hành sinh tử chiến, thắng bại thậm chí đều muốn chia 5 năm, có thể tình huống hiện tại đâu? Đối mặt Bạch Phong điên cuồng khiêu khích, Hắc Ma Bạo Hùng thậm chí ngay cả cái giấm cũng không dám thả. Đây quả thực đem Cung Đằng kinh hãi đến. Không mặt quái nhân, ngươi đây là tại khiêu khích ta sao? Hắc Ma Bạo Hùng nghe được Bạch Phong mà nói về sau, dùng trầm thấp vô cùng thanh âm nói ra. Bạch Phong nghe được Hắc Ma Bạo Hùng mà nói về sau, nói thẳng, thế nào, ngươi cho rằng ngươi có thể chiến thắng ta sao? Đối với không nghe lời sủng vật, ta nhưng là sẽ làm ra trừng phạt. Ngươi, hỗn đản, ngươi nói ai là sủng vật? Hắc Ma Bạo Hùng nghe được Bạch Phong lời này, trực tiếp giận giống lên. Bạo Linh, có hay không vẩy nước tiểu thẻ, cũng là làm cho đầu này Hắc Ma Bạo Hùng không bị khống chế bên trong vẩy nước tiểu. Bạch Phong, nghe được Hắc Ma Bạo Hùng lời này, trực tiếp đối Bạo Linh dò hỏi. Bạo Linh nghe được Bạch Phong lời này về sau, cố nín cười ý nói, chủ nhân, ngươi đây là muốn chơi chết đầu này đáng thương gấu nhỏ à? Dù sao hệ thống cũng không cho ta giết, mà lại ta cảm giác tạo thành thương tổn quá lớn cũng không tiện đi. Vậy liền vẫn là theo phương diện khác ra tay đi, cũng chính là để chúng nó tâm linh sụp đổ. Bạch Phong trực tiếp vừa cười vừa nói, nụ cười kia không nói ra được ác ma tính. Chủ nhân, đổi xong, có thể kình lãng đi. Rất nhanh, Bạo Linh thanh âm lại lần nữa vang lên. Bạch Phong sau khi nghe được, nhìn về phía lúc này nổi giận lại không dám tùy tiện động thủ Hắc Ma Bạo Hùng nở nụ cười nói. Hắc Ma Bạo Hùng, ngươi nhìn đây là cái gì? Hả? Hắc Ma Bạo Hùng nhìn đến Bạch Phong trong tay xuất hiện lần nữa thẻ bài, sắc mặt lúc này biến âm trầm xuống nói, lại muốn dùng loại kia áp lực đến trấn áp ta à? Thật sự cho rằng ta sẽ khuất phục sao? Ngươi thật quá coi thường ta. Bạch Phong nghe được Hắc Ma Bạo Hùng mà nói về sau, trực tiếp mở miệng nói ra, sử dụng vẩy nước tiểu thẻ, mục tiêu Hắc Ma Bạo Hùng. Nói xong, Bạch Phong trực tiếp nhìn lấy Hắc Ma Bạo Hùng la lớn. Theo Bạch Phong thoại âm rơi xuống, trong tay thẻ bài lần nữa biến mất, đồng thời thẻ bài lực lượng cũng trực tiếp tác dụng tại Hắc Ma Bạo Hùng trên thân. Mà Hắc Ma Bạo Hùng nhìn đến Bạch Phong trong tay thẻ bài lần nữa hóa thành sao lốm đốm đầy trời biến mất, cũng là lập tức bạo phát toàn lực, chuẩn bị lần nữa tiếp nhận cái kia để nó đều cảm giác có chút sụp đổ khủng bố trọng lực gia trì. Nhưng đợi một hồi, Hắc Ma Bạo Hùng cũng không có phát hiện cái kia cỗ trọng lực xuất hiện. Ngược lại cảm giác được chính mình bọc đái bỗng nhiên sung trướng. Đáng chết, chuyện gì xảy ra, nhịn không nổi. Hắc Ma Bạo Hùng lúc này sắc mặt biến cực kỳ khó coi. Ngắn ngủi 5 hơi thời gian, thì rốt cục chịu đựng không nổi. Ngay trước đông đảo tiểu đệ mặt, bắt đầu vẩy đi tiểu. Mà không chỉ có là đông đảo hư không thú nhìn đến ở thời điểm này, Hắc Ma Bạo Hùng vậy mà liền như thế không nhìn tất cả hư không thú cùng nội thành vô số hư không giả nước tiểu lên, trọng yếu nhất chính là còn nước tiểu không hết. Nín, nín, Hắc Ma Bạo Hùng lúc này vô số lần muốn đình chỉ, nhưng lại phát hiện mình căn bản không nín được. Nước tiểu giống như không cần tiền điên cuồng tuôn ra. Trọng yếu nhất chính là nó phát giác được không có chút nào dừng lại ý tứ. Thậm chí tại 3 phút sau, đã bắt đầu tiểu ra máu. Ai nha ngọa tào, không hổ là trong truyền thuyết Hắc Ma Bạo Hùng a, vậy mà đều tiểu ra máu. Lúc này, Bạch Phong trực tiếp lớn tiếng hô lớn. Thanh âm lần nữa rõ ràng truyền vào tất cả hư không thú cùng phía sau nội thành trong tai của mọi người. Lời của tác giả, hôm nay thì 4 canh.